Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, giao dịch. Ngày mai, lôi giới, lôi đình cốc, này lôi đình cốc mặc dù tên là lôi đình, nhưng thực nó cùng lôi đình thiểm điện loại này cùng lôi có liên quan đồ vật hoàn toàn xé không lên. Bất kỳ quan hệ gì, lôi đình cốc nơi sâu xa. Một tòa trong lương đình, thực sự là đúng dịp a, không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp phải Cổ Huân Nhi tiểu thư. Chúng ta thật sự là hữu duyên a. Lúc này ở trong lương đình uống trà hỏa huyền, buông xuống chén trà trong tay, hướng Cổ Huân Nhi hỏi thăm một chút. Hỏa huyền ngươi làm sao tại đây? Mấy ngày nay, ta ở tại lôi tộc bên trong thực tại buồn sở. Vì lẽ đó đi ra đi một chút, trùng hợp tới chỗ này, thấy lôi đình trong cốc phong cảnh rất tốt, vì lẽ đó không nhịn được nghỉ chân mà thôi. Hỏa huyền, ai cho phép ngươi tới nơi này? Cổ Huân Nhi sắc mặt đột nhiên thay đổi hết sức khó coi. Lập tức nàng lạnh giọng khiển trách, ta đương nhiên là được lôi tộc trường yêu, làm sao không hoan nghênh ta phía trước quan sát của đính hôn đại điển sao? Đối với Cổ Huân Nhi quát lạnh, Hỏa huyền sắc mặt bình tĩnh, bồi quá nạp giới, một sứ trắng bình ngọc chính là tự trong nạp giới lướt ra khỏi. Hơn nữa, ta còn mang đến ngươi tâm tâm niệm niệm tiêu viêm ca ca. Cổ Huân Nhi nhìn thấy Hỏa huyền đem trang, bị tiêu viêm ca ca linh hồn bình ngọc lấy ra, nghĩ đến tiêu viêm ca ca chính là bị hắn hại thành dáng dấp như vậy. Cơn giận của nàng không khỏi xông lên đầu. Oanh, Cổ Huân Nhi vội vã thôi thúc trong cơ thể kim đế phần thiên viêm. Ngọn lửa màu vàng ống bao vây lấy quả đấm của nàng. Bạc không do dự dùng thiêu đốt kim đế phần thiên viêm nắm đấm quay về hỏa huyền đánh tới. Gói hàng kim đế phần thiên viêm nắm đấm từ không trung xẹt qua. Trên không trung để lại một chút ngọn lửa màu vàng ống. Đáng sợ nhiệt độ cao ở bốn phía tràn ngập, liền ngay cả không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện hơi vặn vẹo dấu hiệu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Hỏa huyền phản ứng cấp tốc, thân hình lóe lên, liền tránh thoát Cổ Huân Nhi công kích. Có thể Cổ Huân Nhi vẫn không tha thứ, lập tức nàng giơ bàn tay lên, một đóa ngọn lửa màu vàng óng từ trong lòng bàn tay từ từ bay lên. Nhất thời đáng sợ nhiệt độ cao từ trong ngọn lửa lan tràn ra. Cổ Huân Nhi hừ lạnh một tiếng. Trong tay kim đế phần thiên viêm giống như là một con màu vàng hỏa tinh linh giống như vậy. Bắt đầu vui vẻ nhảy lên. Kim đế phần thiên viêm ở Cổ Huân Nhi điều khiển dưới hóa thành mấy chục cây màu vàng hỏa đâm. Hỏa đâm mang theo một luồng hơi thở nóng bỏng hướng hỏa huyền đánh tới. Không tự lượng sức. Hỏa huyền lẩm bẩm một tiếng, chợt rực rỡ màu sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ trong cơ thể bùng nổ ra. Hỏa huyền tiện tay vung lên, một đạo ngọn lửa bảy màu, nhanh hướng kim đế phần thiên viêm biến thành mấy chục cây hỏa diễm gai. Xì xì, hai người chạm vào nhau, nhất thời bùng nổ ra từng tiếng sắc bén tiếng xèo xèo vang. Kim đế phần thiên viêm biến thành này mấy chục cây hỏa diễm đâm. Trong khoảnh khắc chính là bị hỏa huyền bảy màu dị hỏa đốt cháy thành hư vô. Cổ Huân Nhi xinh đẹp bên trên lộ ra một vệt trắng xám vẻ. Lúc này trong lòng nàng kinh hãi không ngớt. Nàng đã nhận ra hỏa huyền thực lực. Cấp cao đấu tôn. Không, khả năng còn không hết như vậy. 3 năm trước nàng chỉ là một tên đấu tông. Mà khi đó Hỏa huyền chính là một tên đấu tôn cường giả. Vì đánh bại Hỏa huyền, nàng 3 năm nay tới nay cơ hồ là không ngày không đêm tu luyện. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, dựa vào tự thân huyết mạch ưu thế, thêm vào cổ tộc toàn lực bồi dưỡng, nàng rốt cục trở thành một tên đấu tôn cường giả. Nàng vốn tưởng rằng lần này xuất quan mặc dù không thể đánh bại Hỏa huyền. Vậy do mượn xếp hạng đệ tứ dị hỏa, dựa vào kim đế phần thiên viêm oai, chí ít cũng có thể để cho mình đứng ở thế bất bại. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới, Hỏa Huyền tu vi căn bổn không có dậm chân tại chỗ. Không chỉ có không có tại chỗ đạp bước, trái lại còn nâng lên nhanh chóng. 3 năm trước đi theo hộ vệ nói cho nàng biết, Hỏa Huyền khi đó là một gã tứ tinh đấu tôn. Mới 3 năm, tu vi của hắn liền chí ít tăng lên ngũ tinh. Ở 8 tộc trẻ tuổi bên trong, cái này Hỏa Huyền là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Dị hỏa uy mạnh, có điều lấy thực lực của ngươi, nhưng không cách nào đem triệt để phát huy đến mức tận cùng. Có người nói này trong truyền thuyết Kim Đế Phần Thiên Viêm người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Triển khai này hỏa thời gian, nhưng là trực tiếp đem một vị đấu thánh sáng tạo không gian cho đốt cháy thành một mảnh hư vô. Mà ngươi kém xa, ta có thể hay không đem Kim Đế Phần Thiên Viêm uy lực phát huy đến mức tận cùng. Không phải ngươi Hỏa Huyền nói toán, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Kim Đế Phần Thiên Viêm uy lực thật sự. Hít sâu một hơi, Cổ Huân Nhi tay ngọc chồng lên nhau, dường như hoa sen tỏa ra giống như vậy, kết ra phức tạp mà rườm rà ấn quyết, mà theo ấn quyết biến ảo, ông kim sắc hỏa diễm như một vầng mặt trời, từ xưa Huân Nhi trong cơ thể tràn đầy trời đất bộc phát ra, kim sắc hỏa diễm lượn lờ phía chân trời, toàn bộ bầu trời đều phảng phất là vào đúng lúc này bắt đầu cháy rừng rực. Kim Đế Phần Thiên trận vừa dứt lời, Cổ Huân Nhi tay ngọc cấp tốc biến ảo ra từng đạo kỳ dị ấn quyết, mà nương theo lấy kỳ thanh quát lạnh thanh hạ xuống, này lượn lờ phía chân trời kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên kỳ dị nhúc nhích lên, chợt hơn 10 đạo màu vàng cột lửa từ phía chân trời bắn mạnh mà xuống. Hỏa mạc kéo dài mà mở, cuối cùng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, giống như một nối liền trời đất hình trụ hình hỏa trận. Nhìn này cơ hồ tràn ngập đại trận bên trong bất kỳ góc kim sắc hỏa diễm. Hỏa Huyền sắc mặt hơi đổi, mặc dù có đại trận cách trở, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được lửa này trong trận nhiệt độ là bực nào khủng bố. E là cho dù là một gã thực lực đạt đến cửu tinh đấu tôn cường giả, đều không thể chống đỡ này Kim Đế Phần Thiên Viêm trận. Dù sao, Kim Đế Phần Thiên Viêm nhưng là được xưng liền đấu khí đều sẽ bị thiêu đốt đáng sợ dị hỏa. Cổ Huân Nhi, ngươi nếu là lại khinh cử vọng động, ta lập tức giết Tiêu Viêm. Hỏa Huyền giơ lên tay trái của chính mình, một đạo dị hỏa từ trong lòng bàn tay bay lên, lập tức tay phải bắt đầu đem bạch ngọc bình sứ chậm rãi hướng dị hỏa bên trong đưa. Không được, thấy thế, Cổ Huân Nhi biến sắc mặt, vội vàng mở miệng nói, dứt lời thời gian, Cổ Huân Nhi dùng Kim Đế Phần Thiên Viêm tạo thành Kim Đế Phần Thiên trận bắt đầu cấp tốc tiêu tan. Vậy thì đúng rồi, bé ngoan nghe lời, không phải vậy của Tiêu Viêm ca ca nhưng là sẽ nhờ đó hồn bay phách tán. Hỏa Huyền, ngoại trừ năm đó mấy người kia điều kiện ở ngoài, ngươi muốn thế nào mới có thể thả Tiêu Viêm ca ca? Thế nào, để ta suy nghĩ thật kỹ. Nói qua, Hỏa Huyền bày ra một bộ chăm chú suy nghĩ dáng dấp. Như vậy đi, ta lùi một bước. Ta không muốn hoàn chỉnh Kim Đế Phần Thiên Viêm. Ngươi chỉ cần giao cho ta một tia Kim Đế Phần Thiên Viêm bản nguyên hỏa diễm. Ta để lại Tiêu Viêm. Vụ giao dịch này có thể có lời vô cùng. Ngươi vừa có thể cứu lại Tiêu Viêm ca ca. Cổ tộc cũng không cần ném mất truyền thừa dị hỏa. Thế nào, ngươi có đáp ứng hay không? Nói thật, Cổ Huân Nhi trong nội tâm phải không đồng ý cho Hỏa Huyền bất luận là đồ vật gì. Nhưng hết cách rồi, Tiêu Viêm ca ca trên tay hắn, chính mình chỉ có thể làm theo. Nếu như có thể Tiêu Viêm ca ca, vậy mình thì nguyện ý cho Hỏa Huyền một tia Kim Đế Phần Thiên Viêm bản nguyên chi hỏa. Hỏa Huyền, ngươi tốt nhất giữ lời nói, ngươi như dám to gan gạt ta, tương lai của ta nhất định sẽ phát động cổ tộc tất cả lực lượng diệt các ngươi Viêm tộc. Cổ Huân Nhi cắn răng một cái, đem trong cơ thể kim đế phần thiên viêm cho gọi ra đến. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại kim đế phần thiên viêm trên. Nhất thời kim đế phần thiên viêm bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Chỉ chốc lát sau, cổ Huân Nhi rốt cục từ kim đế phần thiên viêm bên trong chóc ra một tia bản nguyên hỏa diễm. Cầm, cổ Huân Nhi lạnh lùng nhìn Hỏa Huyền một chút, lập tức đem vật cầm trong tay này một tia bản nguyên chi hỏa ném Hỏa Huyền. Thấy thế, Hỏa Huyền giơ tay một chiêu, một đạo đấu khí đem cuốn lấy này một tia bản nguyên chi hỏa. Đem đạo kia bản nguyên chi hỏa thu nhập trong lòng bàn tay. Kim đế phần thiên viêm ở dị hỏa bảng trên xếp hạng đệ tứ. Chỉ là một tia bản nguyên hỏa diễm là có thể sánh ngang trên bảng xếp hạng 15 sau khi dị hỏa. Bản nguyên chi hỏa tới tay sau, Hỏa Huyền liền vội vàng đem thu nhập trong cơ thể. Hỏa Huyền, ngươi nếu đã chiếm được bản nguyên chi hỏa, bây giờ là không nên đem Tiêu Viêm ca ca thả. Đương nhiên có thể, vừa dứt lời, Hỏa Huyền đem vật cầm trong tay sứ trắng bình ngọc ném cổ Huân Nhi. Thấy thế, cổ Huân Nhi liền vội vàng đem vững vàng tiếp được. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi rốt cục cứu ngươi ra đến rồi. Cổ Huân Nhi nhìn trong tay sứ trắng bình ngọc, thấp giọng nói rằng, sau đó cổ Huân Nhi kéo ra miệng bình nút lọ. Chỉ chốc lát sau, một đạo suy yếu linh hồn thể từ trong bình bay ra. Bất quá hắn không phải Tiêu Viêm. Tiểu thư, tại sao là ngươi? Đạo kia suy yếu linh hồn thể có chút gian nan mở miệng nói. Dương Linh, ngươi làm sao? Nhìn trước mặt này một đạo suy yếu linh hồn thể, cổ Huân Nhi có chút khó có thể tin. Những này linh hồn thể chính là năm đó phụng nàng mệnh lệnh đi ám sát Hỏa Huyền một tên đấu tôn. Cổ Huân Nhi, có phải là rất bất ngờ? Hỏa Huyền, ngươi đây là ý gì? Cổ Huân Nhi hướng Hỏa Huyền nổi giận nói. Hừ, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là muốn nói cho cổ Huân Nhi tiểu thư. Trên đời này không có có thể vẹn toàn đôi bên chuyện. Mọi việc đều phải đánh đổi khá nhiều. Nói qua, Hỏa Huyền tay trái vung lên, một đạo kinh khủng đấu khí từ trong lòng bàn tay đánh ra. Đấu khí đánh vào Dương Linh đạo kia suy yếu trên linh hồn. Theo một tiếng hét thảm, Dương Linh linh hồn thể trực tiếp mất đi. Hỏa Huyền, lần trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nói qua, cổ Huân Nhi hướng Hỏa Huyền thật sâu bái một cái, nói, đúng, xin lỗi, được rồi, ta nói xin lỗi xong, ngươi nên thả Tiêu Viêm ca ca đi. Thả Tiêu Viêm, ta tại sao phải thả? Hỏa Huyền có chút ngạc nhiên hỏi. Hỏa Huyền, ngươi dám đùa bỡn ta? Ta đùa bỡn ngươi, ta lúc nào đùa bỡn qua ngươi? Ta xưa nay sẽ không có đã nói chỉ cần ngươi xin lỗi. Ta để lại Tiêu Viêm. Hết thảy đều là ngươi ở tự làm đa tình thôi. Hỏa Huyền khóe miệng bên trên, nổi lên một vệt nhợt nhạt cười lạnh nói. Ngươi, đê tiện, ngươi vô liêm sỉ. Lúc này cổ Huân Nhi bị tức liền nói đều có chút không nói được rồi. Đa tạ ca ngợi. Ta sau đó sẽ tiếp tục đem mấy cái này ưu điểm phát triển xuống. Như vậy đi, cổ Huân Nhi, nếu không ngươi sau này liền định kỳ cho ta đưa một nhóm cấp cao đan dược hoặc là công pháp đấu kỹ. Vật tới tay sau khi, ta cứ tiếp tục cho Tiêu Viêm kéo dài tính mạng, chờ ta đem Tiêu Viêm dằn vặt chán, để lại hắn làm sao? Hỏa Huyền! Ta trước đây làm sao sẽ không có phát hiện ngươi bực này đê tiện vô liêm sỉ cùng vô liêm sỉ người. Trước đây ngươi không phát hiện, hiện tại nên phát hiện đi. Hỏa Huyền mỉm cười nói. Hỏa Huyền, ngươi, hừ, cổ Huân Nhi bị tức quay đầu rời đi. Hôm nay Hỏa Huyền vô liêm sỉ cách làm dĩ nhiên là quét mới nàng nhận thức. Nàng biết hôm nay là vô luận như thế nào đều không cứu lại được Tiêu Viêm ca ca. Sẽ ở nơi này ở lại chỉ có thể tăng thêm phẫn nộ. Cho nên nàng dứt khoát quyết nhiên quyết định rời đi nơi đây. Được rồi, Lôi Động, người đã đi xa,